Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 239, Tường Vân chợ hoa, nhị, gió lạnh lạnh thấu xương, trong lĩnh vực hẳn là cuối mùa thu mùa, nhìn không thấy thái dương, chân trời là xoáy nước trạng mây đen, vừa nhấc đầu liền cảm thấy bị này khối đại màn sân khấu ép tới gắt gao. Thập phần bị đè nén. Hai bên trong tiệm đều mở ra đèn, thịnh phóng màu đỏ đóa hoa ở mờ nhạt ánh đèn hạ có vẻ phá lệ yêu dị. Tài xế cùng ăn mặc bảo an chế phục người đã khắc khẩu đến kết thúc. Bảo an, chiếc xe kia tài xế cũng không biết thượng đi đâu vậy. Tìm không ra người, tài xế, kia không có khả năng tất cả mọi người tại đây đổ đi. Bảo an, người xe liền ngừng ở này. Điện thoại lưu lại, làm trên xe người đều trước xuống xe dạo, mua tới hoa liền gác trên xe, một hồi có thể dịch xe, ta cho ngươi gọi điện thoại, gấp cái gì, người này chiếc xe mới tiến vào, nhất thời nửa khắc lại không vội mà đi, đen đùi. Tài xế tiếp đón trên xe người, chạy nhanh, đều xuống xe, người này thoạt nhìn là cái có thể giao lưu, cố hề lịch sự quải đứng lên. Kia chúng ta gì thời điểm đi à? Tài xế quay đầu tới, nhếch môi âm trầm trầm mà cười. Thời điểm tới rồi, ta tiếp đón các ngươi. Nhìn nhìn này nói chính là nói cái gì? Cố hề lịch đẩy đẩy bên người người. Người trẻ tuổi, xuống xe, người thanh niên ngồi ở ngoại sườn. Hắn đến đứng lên làm cố hề lịch. Hai người trở thành trước hết xuống xe. Cố hề lịch đi ngang qua tài xế bên người thời điểm còn nói thầm. Lên đường nghe tới liền cùng đưa chúng ta đi tìm chết dường như. Cũng là lái xe người. Trong miệng không có một câu cắt lợi lời nói. Thế, trách không được chỉ có thể khai phá xe tài xế. Ngoặc kép, hắn chưa kịp phản bác. Cố hề lịch đã xoay người đi rồi. Nãi nãi, ta đỡ ngài đi. Người thanh niên xuống xe lúc sau đối cố hề lịch vươn đôi tay. Cố hề lịch sử quải dịch bước. Không cần. Ta chân cẳng so ngươi linh hoạt người thanh niên, ngoặc kép, kia còn, thật không thấy ra tới. Lúc này, đệ nhất bài nữ nhân ngó trái ngó phải, bỗng nhiên như là tỉnh quá rất giống hét lên. Đây là nào, ta như thế nào lại ở chỗ này? Cố hề lịch cảm thấy có một chút không đúng rồi. Nữ nhân này vội vã đứng lên, béo tốt thân thể đâm cho cố hề lịch một cái lảo đảo. Người thanh niên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, quan tâm hỏi, nãi nãi, không có việc gì đi. Cố hề lịch, sóng to gió lớn đều trải qua người, một chút việc nhỏ, còn có thể đem ta thế nào? Đáp thượng người thanh niên thủ đoạn, phát hiện là ấm áp, cố hề lịch không giấu vết thu hồi tay, đứng vững vàng, trên xe còn có hai người cùng nữ nhân phản ứng rất giống. Bất quá không một cái giống nữ nhân cứ như vậy cấp. Nàng xuống xe liền vẻ mặt kinh hoàng hướng cửa chạy tới. Đại môn là không có quan. Hai cánh cửa sắt đỉnh đạc mở ra. Bên cạnh cây cột thượng có màu đỏ sơn viết. Cấm người hành, chợ hoa đại môn rất có thể chính là ra trạm khẩu. Màu đỏ sơn viết tự. Nhất định là không thể trái với quy tắc. Đừng tưởng rằng cửa mở ra là có thể nhẹ nhàng rời đi. Nào có đơn giản như vậy sự tình, nữ nhân chỉ chốc lát liền chạy đến cửa, cũng không có việc gì phát sinh, nàng chạy ra đi, bỗng nhiên, nàng liền bốc cháy lên tới, giống một phen thiêu vượng củi lửa, ngọn lửa có 3 mét cao, nàng thống khổ chu lên thanh, trở về đi 7-8 bước, cuối cùng đảo chợ hoa cửa, ngọn lửa dần dần tắt, dư lại cá nhân hình than đen nằm ở kia, phát sinh chuyện như vậy. Chợ hoa lui tới người thế nhưng đều là người mù, không một cái lộ ra điểm khác thường thần sắc tới, thậm chí không có người nhiều hướng cửa xem một cái. Thâm niên du khách gặp được quá nhiều lần như vậy tử vong sự kiện, cho nên đều xem như bình tĩnh, nhiều lắm đối sự tình phát triển cảm thấy kỳ quái. Nữ nhân này khẳng định không phải du khách, tiến chạm liền 6 cá nhân, liền tính nàng là tân nhân. Cũng nên đối vong linh lĩnh vực có một chút cơ bản hiểu biết. Phát hiện chính mình xuất hiện ở trên xe, sẽ không như vậy kinh ngạc, cũng không thể làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Đây là ở đóng phim điện ảnh sao? vẫn là cái gì chỉnh cổ game show. Không cần nói giỡn, lập tức làm ta rời đi. Các ngươi loại này cách làm xâm phạm ta quyền lợi, giam cầm ta tự do thân thể. Làm ta đi, bằng không ta nhất định bẩm báo các ngươi táng gia bại sản, một người tây trang dày ra hành khách. Sắc lệ nội tra uy hiếp bọn họ. Trên thực tế nữ nhân tử vong cảnh tượng vẫn là thực dọa người. Hắn hai chân đã run thành cuộn sóng trạng. Hiện đại nữ lang đem bao kéo ra. Run vừa nói, ta thẻ ngân hàng cùng tiền đều ở bên trong. Đừng nhìn ta ăn mặc nhân mô nhân dạng. Kỳ thật không có tiền. Quần áo đều là a hóa. Bao bao cũng là giả. Các ngươi đem ta làm ra hoàn toàn là lãng phí thời gian. Ta đem tất cả đồ vật đều cho các ngươi. Các ngươi làm ta đi thôi. Cầu xin các ngươi, thanh niên thở dài một hơi nói. Ai, tân nhân chính là phiền toái. Tình huống rõ ràng không đúng a. Người thanh niên, lúc này nên có thâm niên người chơi ra tới giảng giải. Mũi lại tiểu cũng là thịt. Này phiền lòng sai sự. Vẫn là để cho ta tới đi. Trả lời người thanh niên chính là một vị đại thúc. Hắn ôm quyền tiến lên một bước nói. Ta bêu xấu, các du khách đều yên lặng nhìn. Bởi vì cốt truyện phát triển có điểm hoang đường. Cho nên bọn họ hiện tại nóng lòng làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Không có một cái nói chuyện. Đại thúc, hai người các ngươi hồi ức một chút. Ở xe buýt thượng mở to mắt phía trước. Có phải hay không phát sinh quá cái gì? Hảo hảo suy nghĩ một chút. Các ngươi có phải hay không đã chết? Một cái chết tự xuất khẩu. Hiện đại nữ lang cùng tây trang nam nhân giống như nghĩ đến cái gì? Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hiện đại nữ lang, ta đây hiện tại, là ở thiên đường. Đại thúc trên mặt viết ba chữ. Ngươi nằm mơ, tử vong kia một khắc. Các ngươi có phải hay không có nghe được một thanh âm mơ siêu nó nói sẽ cho các ngươi một lần sống. Lại cơ hội, sau đó các ngươi đáp ứng rồi. Lại vừa mở mắt ra, liền đến này, tây trang nam nhân nhìn chính mình đôi tay. Lâm vào trầm mặc, hiển nhiên đại thúc nói ra bọn họ chân thật trải qua. Đương nhiên cũng trọng tố bọn họ thế giới quan, kỳ thật không chỉ là hai người bọn họ, Cố Hề Lịch trong đầu cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cảm giác vốn có thế giới quan nguy ngập nguy cơ. Có sụp xuống nguy hiểm mơ siêu cái này lĩnh vực chẳng lẽ là cái họa trung họa. Cục trung cua, phó bản trung phó bản. Đại thúc, ở phó bản bên trong tử vong, chính là thật sự tử vong. Ha ha, chúng ta hiện tại vốn dĩ cũng là chết. Đường thông quan cũng đủ nhiều phó bản. Đạt được nhất định số lượng tích phân liền có thể sống lại. Các ngươi trong đầu có cụ thể quy tắc trò chơi. Ta liền không nói nhiều tây trang nam, ta không tin, này nhất định là đang nằm mơ, đại thúc, người véo chính mình một chút, xem có thể hay không tỉnh lại, liền biết chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đến nỗi lời nói của ta thật không thật, các ngươi đi xem kia cụ đốt trọi thi thể, liền biết ta nói so thật kim thật đúng là cái nào chỉnh cổ tiết mục sẽ dọn cụ thật thi thể tới. Cũng không lợi hại như vậy đặc hiệu a. Đại thúc không để ý tới hai người, đi tới đối thanh niên nói, Mạc Dư, chúng ta nơi nơi nhìn xem, lúc đầu còn tưởng rằng người này là kêu sờ cá, hoặc là mờ, nghiêm túc phân biệt một chút mới nghe ra tới là Mạc Dư. Hảo a, Mạc Dư lễ phép đối Cố Hề Lịch nói. Nãi nãi, người muốn cùng chúng ta cùng nhau không? Đại thúc biểu tình, người đầu óc quát lạp, Cố Hề Lịch, tiểu tử có phẩm cách. Biết tôn lão ai ấu, ta lão nhân gia liền thích ngươi như vậy, vui cùng ngươi một đạo chỉ đạo ngươi, đại thúc, ngoặc kép, này lão thái thái cũng quá tự tin, đại gia tản ra, chỉ dư hai cái tân nhân, đứng ở xe bus bên cạnh. Đại thúc còn ở cảm khái, lúc này tân nhân tố chất tâm lý cũng quá kém mơ siêu, Mạc Dư. Chúng ta phải cẩn thận, tổng cộng 11 cá nhân phó bản, tân nhân mới 3 cái. Có thể thấy được phó bản khó khăn không thấp, đại thúc. Dư lại thâm niên người chơi, nhìn lại không một cái là thiện tra. Chủ thần sẽ không loạn an bài. Người chơi tố chất cùng phó bản khó khăn thành có quan hệ trực tiếp. Ta cảm thấy này ít nhất là cái A cấp phó bản. Nãi nãi, nếu không ta cũng đỡ ngài. Cố Hề Lịch, người là ghét bỏ ta đi chậm. Đại thúc, sao có thể a, ngài đi không chậm. Cố Hề Lịch, người hống ta, ta này rõ ràng chính là đi được chậm mơ siêu, đại thúc. Ngoặc kép, lão thái thái thật không hảo ở chung. Nếu mục đích là rời đi Tường Vân chợ hoa, kia khẳng định trước muốn tới xuất khẩu chỗ nhìn xem mơ siêu đại thúc bị chèn ép đến một người đi. Lên mặt, Cố Hề Lịch hai người tới cửa thời điểm, hắn đã ở trở về đi rồi. Viết cấm người hành, lại có nữ nhân tử vong ở phía trước, không có ai sẽ luẩn quẩn trong lòng, còn đi khiêu chiến vong linh lĩnh vực quy tắc. Nếu người không thể đi ra ngoài, vậy chỉ có thể ngồi xe đi ra ngoài. Chợ hoa hai bên đều là cửa hàng, con đường có một chút hẹp hòi, hai chiếc xe con tương đối mà đi, là khẳng định có thể sai khai. Cố Tình đổ ở cửa chính là một chiếc xe vận tải lớn. Thêm chi chợ hoa bên trong dòng xe cộ lượng lại không nhỏ. Tiến vào xe hiện tại liền quay đầu đều làm không được. Trừ phi kia chiếc ngừng ở cửa xe ngựa rời đi, nếu không nơi này xe không một chiếc có thể khai ra đi. Xe vận tải lớn bên trong không ai. Lúc trước bảo an cũng nói, tài xế không biết thượng đi đâu vậy, tìm không ra người, nếu muốn rời đi, trước tìm được xe vận tải tài xế, nếu tìm không thấy tài xế, ít nhất muốn tìm được chìa khóa xe đi, đây đều là thành lập ở chợ hoa không có cái thứ hai xuất khẩu dưới tình huống. Đại thúc nhìn Mạc Dư đỡ Cố Hề Lịch, chậm gì gì mà đi tới, gấp đến độ không được, hắn xử vô số cái ánh mắt. Cố Hề Lịch tất cả đều thấy được, Cố Tình đỡ nàng Mạc Dư là cái người mù, lăng là không có một chút muốn bỏ xuống nàng ý tứ. Đại thúc phiên một cái xem thường đối Mạc Dư nói, ta tới trước chỗ nhìn xem mơ siêu, lại đối Cố Hề Lịch nói. Ngài lão từ từ tới, Cố Hề Lịch gật gật đầu, hiện tại người trẻ tuổi a, làm việc cấp liệt liệt. Thiếu kiên nhẫn, đi lên mặt đại thúc thiếu chút nữa không hiện trường cho nàng biểu diễn một cái. Đất bằng quăng ngã, ngài lão giảng điểm đạo lý được chưa? Liền tính hắn lại trầm ổn cũng chịu không nổi rùa đen bỏ a. Ta cùng ngươi không thân không thích bèo nước gặp nhau, làm gì muốn đem liền ngươi? Cố Hề Lịch tự giác không phải tìm cha, ở vong linh lĩnh vực bên trong cấp là vô dụng, có chút cốt truyện muốn chậm rãi chờ mới có thể xuất hiện, có chút manh mối muốn chậm rãi tìm, mới có thể tìm đến ra. Cố Hề Lịch nghĩ thầm, ở vong linh lĩnh vực bên trong, nguyện ý như vậy chiếu cố một vị xảo quyệt lão thái thái. Cũng không biết Mạc Dư là tâm quá hảo vẫn là có khác sở đồ. Mạc Dư, nãi nãi, chú ý dưới chân, có chút trong tiệm bày ra tới hoa quá nhiều, đều đặt tới trên đường. Cành khô lạn diệp cũng ra bên ngoài đôi, lão nhân ra không cẩn thận liền khả năng té ngã. Cố Hề Lịch, được rồi, tiểu tử thật chi kỷ, bằng, bằng lịch lịch là trang cái gì giống cái gì chủ thân. Người chơi, A cấp phó bản, vị diện trùng hợp lý luận, thế giới này có thao tác linh hồn sấm quan ý chí. Sau đó cùng địa cầu lai khách với Tường Vân chợ hoa cái này lĩnh vực trùng hợp tương ngộ. So với loại này liền tỷ lệ đều không thể tính toán khả năng tính. Đem 5 cá nhân xem thành là đặc thù NPC còn tương đối khoa học. Chư vị đừng xảo, đáp án tổng hội công bố, ta chờ không được a a a a. Đại số liệu có thể hay không tìm được Tường Vân chợ hoa tư liệu. Ta chà quá, không có phát sóng trực tiếp video, Tường Vân chợ hoa rất có thể là cái tân sinh lĩnh vực. Tác giả có lời muốn nói, báo cáo, cái trai đi ra cửa chơi lạp, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.